tôi có thể ngồi gài tiếng mồ mà không có chuyện hết là với cái điều này không phải là tu, nhưng mà tôi rất là chán chán tất cả những cái cũng như trong tâm của mình á, mình thấy không có còn cái gì mà mình hứng khởi, không có chuyện gì phải đi, không có chuyện gì phải động. Cho nên nhiều khi tôi ngồi một mình nếu còn hoài, mà thường thường thì lớn tuổi nó cũng bị yếu trong người, cho nên hay nằm, tôi nằm rất là lâu, có khi nằm nửa ngày luôn đó. Nhưng mà tôi hỏi tại sao mà cái thân của mình nó không có năng động, nó không có hoạt động. Tôi thấy nó lại, nó ngưng như vậy đó. Rồi tôi coi lại cái, thì thật sự là do cái tâm của mình không có chuyện gì hết cả. Nghĩa là mình không có cái nhu cầu gì hết cả. Có nhiều khi nó khát nước hay gì đó, thì tôi muốn chờ ngồi về uống ly nước hay gì đó. Rồi có khi cũng, nó thấy nó khát không cắn gì, thôi mình nhịn nha. Rồi cũng nằm yên. Đó. Rồi kể cả những cái xúc giác. Chừng nào mà đói quá đó, thì có khi mình đi ra coi thử có cái gì ăn một chút. Còn hồi xưa thế thì tự nhiên cái tâm nó hay sinh trước. Ví dụ mình muốn đi chơi, đi dạo hay là này kia, dĩ nhiên là mình không có hảo thắng, không có những trò chơi hay là không có những công chuyện gì mà cần thiết phải đi phải lại này kia. Đúng là bây giờ nó cũng rất nhiều. Ví dụ có những Phật tử họ cũng muốn mình đi tới chùa, hoặc là gặp gỡ các vị nghe pháp nói chuyện hay là này kia. Nhưng mà tôi thường suy nghĩ nó không đi tới đâu. Bây giờ thì bây giờ mình nghe pháp đi nữa, nhưng mà thật sự 10 người đó mặt mai thì được một hai người thôi. Chứ thực sự chúng ta nghe rồi á, nghe rồi nhưng mà khi mà chúng ta qua một ngày hay qua mấy cái giờ thì tự nhiên có khi nó quên mất. Có khi công việc nó làm cho chúng ta không nhớ được. Bởi vì mình không có cái trí tuốt trước. Hồi xưa tôi nhớ là tôi tu đó, là bởi vì không biết sao tôi không làm gì được hết. Mà tôi chỉ thích niệm Phật. À, lại tôi cứ ở dưới chùa Phước Hậu á. Lúc đó còn nhỏ, còn trẻ chút. Mà cho nên mấy người cứ cười và ngạo hoài, cứ cầm sổ chuỗi đi tới lui. Giống như ông già, giống như bà già mà. Nhưng mà sao tôi thấy tôi cũng kỳ nữa, không biết sao không làm gì được hết cả, chỉ niệm Phật thôi. Rồi tôi mới bỏ, tôi qua tu cái chùa bên kia xong trời ông ấy, bên chùa Đồng Đế đó tôi tu đó. Cho nên do như vậy tự động mình nó giống như cái thân mình nó không muốn hoạt động nữa. Nhưng mà mình coi kỹ là trong trong cái tâm của mình nó không có cái ấn tượng gì hết cả, nó không thu rút cái gì hết. Cũng như trẻ nít chứ, thì mình muốn chạy chơi, và khi mình lớn lên thì mình muốn đi chỗ này đi chỗ kia, rồi hoặc là mình ngoài cái học rồi thì mình cũng muốn cái này kia, nghĩa là đại khái mình không thể ở yên một chỗ. Nhưng mà đến một lúc nào đó dường như mình có một cái loại tâm đạo chi đó, thì dường như tất cả những cái đó nó không phát sinh nữa. Mà mình nghĩ rằng mình đi đi chùa hoặc là đi kiếm chỗ này chỗ kia tu hay sao đó. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì mình thấy tất cả ý nghĩ đó, tất cả sự tu hành đó, nhiều khi nó cũng không có chuyện gì hết cả. Là bởi vì sao? Bởi vì mình tu cái khuynh hướng của mình, ví dụ niệm Phật hay là tu pháp môn gì thì nó cũng có, nhưng mà cái tâm mình đó, nó lại thích quán tưởng. Nó thích quán tưởng là nó thích coi thử cái vọng tưởng, cái tâm của mình ở đâu, giờ nó đang ở đâu, hay nó là gì. Giống như là mình muốn tìm một món đồ mà mình rất thích, mà không biết mình để chỗ nào. Mà mình đã để chỗ đó rồi, mình coi, mình nghĩ coi không biết nó còn đó không. Cho nên mình thường dòm tới dòm lui. Bị cái ý đó đó, cho nên mình cứ quan sát tâm, mình theo dõi tâm. Cho nên cuối cùng cái tâm nó cũng chán ghét, nó mệt mỏi, nó không có nữa. Bởi vì nó không thích ai dòm ngó nó hoài, dòm ngó nó hoài thì nó cũng nhắm mắt, nó ngủ hay là nó đâu mất rồi. Cho nên do cái tâm mình đó, thật sự mình chưa biết là cái không sanh hay là vô niệm gì cả. Nhưng mà giống như nó, một phần thì nó cũng chán tất cả những trò chơi, tư duy, nghĩ ngợi hay là cái chuyện này kia. Rồi mình thấy cái chuyện đã qua rồi thì mình thấy cũng không có gì hứng thú. Còn chuyện chưa đến thì mình tức là không mong cầu. Cái cuối cùng của tôi là đi tìm sách vở. Lúc nào nghĩa là trong cái chỗ đọc của chỗ thư viện của mình không bao giờ mà nó thiếu sách mới. Có thể mình đọc không kịp nhưng mà tôi cũng vẫn muốn mua sách. Cứ đi mua sách và đi làm sách này kia. Mà gần như suốt nhiều chục năm vậy, từ hồi 3-4-50 tuổi tới giờ đó. Nhưng mà sau này lần tôi thấy dù đọc sách hay dù có sách, thật sự cuối cùng cũng mình để an tâm thôi à. Mà bây giờ tâm mình không biết an không, nhưng mà thật sự nó không nghĩ nữa, nó không muốn nghĩ cái gì cả. Gần đây thì mình hay nghĩ tới cái chuyện nghĩa là về chiến tranh, về thiên tai, về bão lụt, rồi về đói khát đồ này kia. Hay mình hay nghĩ, nghĩa là nghĩ chung chung, vọng tưởng chung chung về xã hội vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc mình nghĩ bây giờ mình nghĩ mình cũng không làm gì được cho ai. Mà rồi chính cái nghĩ ngợi của mình nó hao tâm huyết của mình. Không bằng mình thanh tịnh, mình yên lặng, cái tâm mình không có sợ hãi, không có hoang mang, không có mong muốn, không có tham cái gì. Thì mình hãy dùng cái tâm đó để cầu nguyện, phát ra cái hiểu biết để mà mình cầu nguyện, mình hướng về cho tất cả chúng sanh. Thì tôi cũng có làm chút ít đó. Nhưng mà có khi nó không bền. Là bởi vì mình khi mình càng hiểu Phật Pháp, mình càng hiểu giáo lý, thì mình nghĩ lại, giống như chúng sanh mình nói nhiều như vậy nhưng mà mình thấy nó trống rỗng. Những cái hình mà đi lại thấy đồ này kia, lần lần tôi thấy nó giống như là nó kỳ lắm, giống như những con dụi, những con người đó nó. Nghĩa là mình thấy nó rất là kỳ, mình có những cái thấy, mình thấy giống như những hình mà nó đi qua, đi lại, đi tới, đi lui. Nó không, nghĩa là trong đó nó không có cái sự thấm đậm, nó không phát sanh ra một cái cảm xúc gì giữa mình với người, người với mình, mà mình cũng không có cái vọng tưởng nghĩ người này là thân, người kia là gì, ít, nghĩa là đại khái có mà ít. Thì tất cả những niệm đó lần sau nó giảm đi, nó tự bớt, rồi phần nhiều mình quan sát nó. Rồi tự nhiên rốt cuộc mình thấy chán về cái khởi tâm. Nó rất chán về cái sự khởi tâm. Và nó làm biến, không muốn khởi tâm bất cứ gì nữa. Nghĩa là mình không muốn sanh ra cái niệm gì cả. Vì mình vì cái sự chán nhàm đó, cho nên nó cũng góp vào cái sự tiêu cực để dừng lại tất cả cái vọng tưởng. Và nhân dịp đó mình nhìn ra thật sự con người mình không cần thiết gì mình phải nghĩ ngợi vọng tưởng gì cả, thì mình sống nó thoải mái hơn. Cho nên cuối cùng mình quyết định ở trong cái chỗ mà không nên niệm, không có niệm, không có tưởng. Thì cái đó nó lại xảy ra cái sự hiểu biết ở trong một cái, cũng giống như một cái mặt kính, cũng như một cái mặt tivi mà nó không có hình. Thì trong cái rủi nó có cái may, trong cái sự tiêu cực, trong cái sự chán nản của cuộc sống, hoặc là chán nản cái sinh hoạt không còn ồn ào nữa, mình thấy cái điều đó thì đứng về cái mặt đời sống xã hội là nó rất tiêu cực. Như vậy thì nó không thể làm được cái việc gì mà không có thể có cái gì nữa. Nhưng mà ngược lại, ở trong cái tiêu cực đó, nếu mình đưa vào cái tính chất để coi, để nhìn ngắm, để tìm hiểu cái ban đầu thật sự cuối cùng của mình, con người thật sự là gì. Nghĩa là khi mình dừng tất cả ý nghĩ, khi mình không còn tất cả những tư tưởng mình là cái gì, Cho nên nó lại có một cái sự khích thích, một sự hiếu kỳ muốn tìm cái đó. Cho nên cuối cùng rồi thì tự nhiên cái tâm mình thực sự nó không có chuyện gì cả. Ngay cái sự muốn tìm, muốn kiếm, muốn gì đó, nó cũng chấm dứt hết. Đó. Đó là tôi nghĩ cái điều đó có thể nói nó gần với cái mà mình gọi là thiền. Nghĩa là mình không có phải là mình có cái công phu hay là một cái pháp tu tập như là ngồi thiền hay là mình quan sát hoặc là chỉ quán hay là gì cả. Nhưng mà cái tính chất đó cuối cùng rồi, cái tâm mình nó thấy. Cái trí thì mình thấy không còn gì mà suy nghĩ cả. Bây giờ mình có nghĩ gì thì mình trong cái đó mình cũng có lòng tham muốn. Và mình vọng mình muốn một cái gì đó. Ngay có mình tu tập rồi vậy cũng vậy nữa. Mình muốn trông chờ, mình muốn hy vọng một cái gì đó. Cho nên tôi cũng gần như là đồng ý với ông Chu Trung Trung Ba. Tôi không muốn sanh cái tính chất hy vọng nữa. Mà thật sự cuối cùng hy vọng là niệm. Nếu không có niệm thì cũng đâu có thể có hy vọng được. Cho mình muốn dứt cái hy vọng là niệm. Bởi vì hy vọng nó tạo ra niệm. Mà cũng là từ cái niệm đó nó ngầm nó có hy vọng. Niệm là hỏi niệm cái chi đó. Phải có một vật niệm thì mới sanh. Cho nên do như vậy nghĩa là khi mà cái lòng mà muốn chuyện này chuyện kia mình vọng tưởng mình hy vọng đó nó tàn phai rồi thì thực sự cái niệm tự nhiên nó cũng không buồn sanh đi, nó không có chuyện sanh đi cả. Nhân cái dịp đó mình mới nhìn qua những kẽ hở, còn lúc nó còn rộng, còn lúc những cái kẽ hở giữa hai cái ý nghĩ, giữa hai tâm trạng của mình còn lúc nó còn thưa, cuối cùng giống như mình không có tâm trạng gì cả. Thỉnh thoảng mình có một cái gì đó bực mình hay là cần thiết cái gì đó, xíu xíu rồi thôi. Đó. Cho nên tôi theo dõi như vậy đó, thì tôi thấy cái tâm này có thể nó dễ chịu hơn. Và nó cũng phù hợp với cái tiêu cực chán đời của tôi. Tôi là một người sống hồi giờ sống rất năng nổ, rất mạnh. Nhưng mà trong sâu xa là nó chán dữ lắm. Nó chán gần như nó chán cả chính mình nữa. Cuối cùng tôi không biết cái gì chán, cho nên tôi chán cả hơi thở, tôi chán cả những cái tâm hay là cái tim nó ồn ào ở ngày kia đó. Tôi muốn cho nó đứng luôn đi. Tôi muốn cho không mà bất cứ gì, nhiều khi mình cũng thấy nó ồn ào cách này hay cách kia. Nhưng mà tôi muốn thiếp đi. Tôi muốn mình rơi vào một cái mà nó cũng không cần trống rỗng nữa. Nó cũng không cần trống rỗng mà nó không cần, nghĩa là đại khái nó không cần cái gì cả. Cho nên hồi xưa thì mình có cái mình đặt ra cái pháp tu là cốc cần. Nhưng mà bây giờ lấy cho thầy chút nước nó không. Nghĩa là bây giờ thì thực sự là cái cốc cần nó dường như nó đã thành ra cái điểm chính rồi. Nó nghĩa là nó không cần cái gì, cốc cần gì mà nó không có cốc cần gì hết. Không cần và cũng không cần. Đó. Cho nên cái này thì tôi coi như là mình trở lại cái quan xa. Nghĩa là trở lại cái chưa có gì. Đó. Cho nên tôi mới hỏi tu thật sự là mình muốn gì? Nếu mình muốn bất cứ một cái gì đó, tức là mình đặt một cái hy vọng. Bởi vì hướng tu này mình không phải mình cầu cái quả phúc hay là mình cầu bất cứ một cái gì. Đó. Mà nó có cái tính chất là mình làm trống cái lòng. Mình muốn yên cái tâm. Mình muốn nghĩa là bình định cái trí. Và mình muốn dẹp đi tất cả những cái ý phát sanh. Cho nên cuối cùng nó thu rút, nó trở thành rút vào trong chính cái chỗ mà nó chưa sanh. Đó. Nhưng mà điều này mà mình đưa ra như một cái pháp tu thì tôi nghĩ là nó cũng kỳ cục. Bởi vì khi mà mình có một cái loại hứng thú gì bí mật thì mình mới mới có phát sanh cái khả năng mà như vậy. Còn nếu không thì con người nó, nếu mình ngưng tất cả thì mình thấy mình không biết gì cả. Bởi vì mình khó thấy cái biết hay là cái không biết đó lắm. Mình không thể thấy cái biết và không thể thấy cái không biết. Cho nên còn cái biết mà cái biết thật sự đó, gọi là tánh biết đó, thật sự nó thật ra là cái đó là mình ngộ mình mới thấy được. Bởi vì nó không có cái tánh gì hết cả. Bởi vì tánh biết nó cũng thật sự nó cũng là tánh nghe. Mà không lẽ mình nghĩ là cái tánh nghĩ hay là tánh động hay này kia. Bởi vì nó bị cái tiền trần mà nó sanh ra cái sự thấy biết. Nhưng mà khi mình đọc kinh Phật hay là kinh Lăng Nghiêm hay này kia đó, thì Phật dạy là nếu mình ly tiền trần thì mình vẫn còn sống chứ không phải mình chết. Tức là nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh. Mà mình ly không phải là mình đập phá, mình làm cho nó thành hư không. Hư không thì nó cũng vẫn có cái hư không. Nó cũng thấy hư không. Cho nên đại khái thì mình không, không cần thiết tới nó nữa. Không nghĩ tới nó nữa. Nếu không hợp tác với nó, không dính dấp gì tới nó. Ở trong khoảnh khắc mình nhìn cũng giống như là con người mình nó bị một cái gì đó. Nó bị cái tâm dửng dưng đó. Cho nên trong cái bài thơ Người Thợ Mộc, tôi bước ước ao là biết ngày nào ngươi được đạt dửng dưng tâm. Thì nói thiệt sự bây giờ tôi gần có cái đó rồi. Bởi vì hồi đó là tôi thâu thức, tôi có những loại tâm trạng như là giống như mình muốn tu vậy đó. Kêu bằng ôi thợ mộc người thợ xây nhà bất tận, chưa một lần ngừng nghỉ điểm tô. Con người mình là người thợ, cứ xây nhà. Cái xây nhà là ngũ uẩn đó. Mình cứ mình làm cho có sắc thọ tưởng hình thức để mà mình có cái thân đó. Mình tìm những cái điều kiện để xây dựng. Cho nên nó chưa một lần người ngừng nghỉ điểm tô. Bởi vì vật liệu đó, những vôi hồ ngũ uẩn. Uẩn tức là mình chứa nhóm về sắc, chứa nhóm về những cái cảm giác thích thú, chứa nhóm về những tư tưởng cho nó là hay, đúng, phải, có lý rồi này kia. Chứa nhóm về một sự quen thuộc, một sự nhanh nhạn, một những cái hành, cái pháp hành chuyển động trong người mình. Và mình chứa nhóm về cái biết. Mình muốn biết, luôn luôn mình muốn biết cái này, cái kia. Nhưng mà mình dù mình biết nhiều quá đó, dù mình biết tới đâu đi nữa, thì mình vẫn lỗ là bởi vì bị cái muốn nó nuốt hết. Còn bây giờ mình không cần muốn nữa, thì cũng chả có cần biết. Biết không biết cũng được. Đây là tôi nói cái vấn đề mà đi vào cái mà cái mặt tiền của cái tâm thiền định á, để mà mình không có gì để nghĩ tưởng đó. Chứ còn không phải là mình tiêu cực. Có điều là mình, ví dụ như mình chưa tới nơi, hay là mình muốn còn học, còn tu, hay là còn nhân quả đó, thì nếu mình không có phát tâm ham muốn thì là cái tâm của mình nó là ham muốn cái khác. Cũng như mình không muốn yên tĩnh thì là cái tâm là mình muốn làm gì đó. Cũng như mình không muốn đọc sách thì ắt nhiên mình lại muốn đi chơi. Không muốn đi chơi thì mình lại muốn đi ra ngoài đường phố, hay là đi ăn hàng, hoặc là đi tìm người nói chuyện, hoặc là mình nghĩ đi tìm một cái gì đó để làm cho nó có lợi. Đại khái là trong tâm của mình, mình sống bằng cái muốn đó. Nếu mà không có cái muốn đó, thì tự nhiên mình sẽ không có gì nữa cả. Bởi vì không có muốn thì nó cũng không có cái tưởng đó. Mà muốn là do cái chỗ nhóm, do cái ý đó. Như bữa trước thì tôi nói về cái ý đó. Tức là mình có một cái sự ngưng bên trong hay ngưng bên ngoài. Cái ý tức là mình cũng như nói mình phải ý thức nha. Mình phải ý thức cái đồ đạc, cái phòng hay là cái mình làm gì đó mình phải có ý thức. Tức là cái ý này đi trước, tức mình phải nhóm trong cái sự hiểu biết của cái điểm dừng, cái điểm động, cái điểm mà mình phải chuyển giao. Tức là mình phải ý luôn luôn, mình phải ý thức. Đó. Cho nên cái đó là cái muốn. Cho nên muốn sanh do ý ngươi. Nhưng mà ý do tưởng mà sanh. Tức là cái tưởng, tức là mình tự nhiên mình tạo mẫu, tạo dáng cho nó. Để nó bước nhóm về cái chỗ đó. Ở trong này nó nói ra có khi nó mâu thuẫn lộn xộn. Muốn sanh do ý ngươi, mà ý thì do tưởng mà sanh. Hai tâm đều vắng lặng, không sắc cũng không hành. Đây là cái bài mà tôi học từ hồi xưa, lâu lắc rồi. Đó. Cho nên mình dò theo cái đó, đó thì mình thấy là cái muốn này không phải tự nhiên nó muốn được, mà nó có cái chỗ nhóm ý, tức là có cái biết gì đó, mơ hồ nó đi trước, thì nó bước nhóm về cái chỗ đó. Nó nhóm được, nó sanh ra cái tưởng, cái biết bằng cái quyết định, bằng cái dạng quy định. Nó là cái gì? Thì nó sanh ra cái tưởng. Mà cái tưởng đó là một cái lực để thúc khối mình thực hành cái điều ham muốn. Đó. Cũng như mình tưởng về một món ăn, hay mình tưởng về gặp một người thân, hay là mình tưởng tới một công việc gì mà phải cần đó. Đó. Cái tưởng nó thúc khối, nó làm cho mình muốn, mà cũng từ cái muốn đó mà nó dục giả. Nếu nói về cuộc sống á, thì chúng ta muốn chừng nào, chúng ta tưởng chừng nào thì chúng ta sẽ được việc, sẽ hành động, sẽ năng động, và chúng ta sẽ có một sự quyết định để thành công. Nhưng mà nếu mà muốn giải tán cái tâm, muốn thấy được cái thực sự của bản thể, của tính không á, thì tất cả những cái này nó trở thành cái lộn xộn. Không? Cho nên vấn đề tu này nó thật sự nó rất mâu thuẫn. Cho nên mới nói mình luôn luôn mình xây dựng cái sự tồn tại, xây dựng cái sự hiện hữu, xây dựng để cho mình có mặt. Và mình có đó, chứ mình không biết mình ở đâu. Cho nên mình gọi là làm ra cái nhà ngủ ấm, hay là cái nhà của cái chỗ dựa của bản ngã, cái tôi đó. Cho nên nó người xây nhà bất nhiệm bất tặng, chưa một lần ngừng nghỉ điểm tô. Mình luôn luôn mình điểm tô cho thân, cho tâm, cho ý niệm, cho tình cảm, cho bất cứ cái gì. Mình luôn luôn mình có một cái hướng để đi tới, chứ không bao giờ mình giải tán được hay cả. Nên chưa một lần ngừng nghỉ điểm tô. Bởi vì vật liệu đó là những vôi hồ ngũ ấm, ngũ uẩn đó. Biết bao giờ người đạt vững dân tâm. Cần cái gì mà mình bỏ đi, cần cái gì mà mình vững dân, cần cái gì mà mình phải chối từ. Đó. Cho nên chỉ có người điên thôi. Đó. Cho nên nó chưa biết bao giờ người đạt vững tâm. Cho nên bây giờ cái tâm tôi nó sắp muốn nhảy vô cái gì vững dân rồi. Mà nó dẫn dân, có hồi nó dẫn dân cùng cách tiêu cực. Nó thật sự chứ. Ví dụ hồi nãy thì tôi, bởi vì tôi coi trong mạng nó hơi lâu, có những cái chuyện coi nó hơi lâu rồi, cái giờ cũng ít. Nó thật sự nếu tôi tinh tấn chút thì tôi có thể đi tắm cho nó mát mẻ rồi ra ngồi. Nhưng mà nó có cái cảm giác đó, cảm giác. Nhưng mà nó làm biếng. Thôi tắm cũng vậy, thêm một chút cảm giác. Nó cứ nó nghĩ theo cái chuyện suối cho nó thế là nó bậy bạ, tiêu cực. Chứ nó không có khuyến khích, nó không có khuyến khích. Nếu mà tôi không tôn trọng mấy huynh đệ ngồi đây thiệt thì chắc tôi mà cố cục tôi ngồi tôi nói. Cho nên dường như nó không còn tất cả những cái nghi lễ, lịch sự, khách khứa, cái bề ngoài lần lần tự nhiên nó rụng một cách kỳ dị. Chứ không phải mình bỏ, nó nản lầm. Cho nên có một lúc đó mà thật sự tôi cũng có đói nha, nhưng mà nó cũng chán ăn. Sao tôi nghĩ không cứ ăn hoài, mày có hay. Cho nên nó chán đi. Cho nên biết bao giờ người đọc dưỡng dân tâm này, thợ mộc này, thợ già người, thợ già ái dục. Nó cứ cái luồng sống đó. Cái luồng dục là cái luồng sống, ham sống, háo sống. Cho nên nó nói theo giống như là trong Thánh Kinh. Nếu ý người muốn sống, hãy cứ tiến đi dần. Cầm lấy an và sống, đừng nắng ná phân vân. Đó là tôi đọc trong tiểu thuyết thôi. Tiểu thuyết La Bọt Etra đó. Linh hồn nào may mắn chịu tin mệnh lệnh người thì chìm ra thanh thản trong đời sống an vui. Tức là mình phải năng động, năng nổ. Mình hướng đến cái sự sống. Nhưng mà cái này nó cũng có một cái tính chất thần học. Sâu xa chứ không phải là bình thường. Nếu ý người muốn sống hãy cứ tiến đến dần mạnh mẽ. Cầm lấy ăn và sống đừng nắng nắng. Linh hồn nào may mắn chịu tin mệnh lệnh người thì tìm ra thanh thản trong đời sống an vui. Nhưng mà cái này là nó có một sự giáo dục tốt. Uống nước trong thuần túy luôn luôn chảy giọt vào. Tức là mình uống tới chính cái linh hồn bình an thanh thản của mình. Tại sao người gì dại dột chạy đi tìm nước dơ, nước không sạch bao giờ. Phần nhiều là tôi học Phật mà tôi ngộ trong tiểu thuyết không. Hồi xưa tôi đọc trong tâm cảnh, tôi cũng ngộ nhiều cái bài thơ mà thật sự bởi vì tôi, nó trong đó những cái câu thơ tiếng Anh rồi nó rất hay nhưng mà tôi lại đọc không được. Nhiều khi tôi đọc tầm bậy bạ cái rồi tôi nghĩ nó xấu hổ rồi mình không muốn nhớ. Như mấy câu gì đó, nghĩa là cách này cũng 3-4-50 năm gì đó. Mà tôi vẫn nhớ mấy câu rất hay. Mà tôi nói thì chắc chắn không trúng rồi. Mà nói, tôi nói rằng cô Tâm Quán này, cô có học tiếng Anh, tiếng Pháp này. Nhiều khi cô chỉ cho tôi phát âm. Mà cô thì cô lại làm biếng, cô chả có một chút vị tha nào. Cho nên tôi đọc như From Too Much Life of Living, From Hope and Fear Set Free, With Thanh, With Rich Thanh, Giving, God, What's Maybe. Những cái câu đó thật sự nó rất hay. Nhưng mà tôi đọc thì thật sự người ta rất khó hiểu. Nó tám câu như vậy. Tức là bạn hãy tôn kính bất cứ ai. Và bạn sẽ hướng về một cái gì đó để tìm ra chân lý cho chính mình. Và cuộc đời này nó không đi về đâu. Mình hãy, có người mình cũng giống như một cái hoa trôi giữa dòng nước. Và cứ để cho nó nhàn hạ đi về biển. Đại khái nó có nhiều cách dịch. Mà tôi chỉ tám câu mà tôi chỉ thuộc 4 câu. Cái đó của dường như của Henri Murat hay gì đó. Trong cái bộ Tâm Cảnh là một bộ tiểu thuyết hay. Cũng như cái cuốn gì đó. Nó nhiều cái tiểu, như là Albert Camus hay là của Nietzsche thì triết thì chứ không có. Cho nên những tiểu thuyết Tây đó nó rất là hay. Đôi bạn chân tình nó một cái tác phẩm sinh đôi của câu chuyện Dòng Sông được giải Nobel đó. Giải Nobel hồi đó đó. Mình tất cả những câu đó nó làm đánh động lòng mình, bởi vì mình cái tâm mình á, tuy là mình là đạo, cái tâm mình mà cấu tu, mình ăn chay, mình ở chùa. Nhưng mà tâm mình nó là tâm đời. Cái tâm nó còn háu thắng lắm. Nó thích sắc đẹp. Nó thích đủ thứ chuyện ấy. Cho nên tôi gọi là thích đủ thứ. Đó. Mà nhất là thích sách. Cứ gì mà nó nhai suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà tôi không là tôi cũng tìm những cái sách nào. Mà đọc trong đó nó thỏa mãn những cái cảm giác vọng tưởng của mình. Nhưng mà đồng thời nó cũng nâng cho mình được một cái gì đó. Cho nên cuối cùng tôi tìm được những cuốn sách hay mà để đọc, cũng như giống như mình đọc kinh thế tục vậy đó. Tất cả những cái đó, chứ sự hiểu biết, sự hiểu biết mình thấm thía vào những cái hay đó, nó có cái tính chất chối từ, nó có tính chất ly dục, tức là nó nản lòng, nó nản lòng trong cuộc sống mà nó lại chối từ cuộc sống đó. Vì thế cho nên mình ở trong đời nhưng mà tự nhiên mình nhòm chán đời. Tôi có một sự nhòm chán dữ dội lắm ở trong lòng. Hễ tôi sống được một cái gì chẳng bao lâu là tôi chán. Nhưng mà chán cuối cùng rồi mình không biết chán cái gì, thì tôi chán về cái chán đó. Tôi chán về cái chán, tức là mình không còn chán, tức là lúc đó con người mình nó giống như nó bị đột quỵ rồi, nó không còn biết nữa, mình hết chỗ chán rồi. Nhưng mà thật sự cái bản thể thì nó chưa sanh ra, hoặc tánh thì nó chưa có, cho nên nhưng mà thật sự không biết lúc đó mình chết mình sanh về đâu. Tôi cũng không có muốn sanh trời sanh gì hết cả. Cho nên bây giờ nhiều khi sanh cực lạc hay sanh Phật, có lúc thì tôi cũng nói trời ơi, lên chi tỷ. Lên đấy, nhiều khi mình muốn đi chơi, rủi mình muốn đi chơi xa quá đi. Mình ở trong tam giới này khỏe. Nhiều khi nó nghĩ, thật sự là giống như nó nghĩ như trẻ con tầm 7, tầm 7, nhưng mà nó có nghĩ như vậy. Cái rồi nó làm cho mình. Nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là cái ý nghĩ. Cái nghĩ còn cái thực của cái người trưởng thành nó ở phía dưới, phía sau, nó đứng sau đó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi vẫn còn sợ những sự ồn ào. Tôi vẫn còn sợ những cái sự phức tạp, những sự mệt mỏi với những cái sự rắc rối của thế gian này. Nghĩa là sợ, đói rác thì không sợ, nhưng mà tôi sợ những sự lộn xộn, sợ chiến tranh, sợ dịch bệnh, hay là sợ cái người xấu, hay là sợ mình sai lầm cái này cái kia đủ thứ. Nó vẫn còn những cái sợ. Cho nên tôi thấy thôi tốt hết, mình trốn trong cái hoa sen đi. Cho nên tôi nghĩ thôi đằng nào đi nữa thì mình cũng phải chạy tầm bậy tầm bạ. Chứ mình cũng không thể, trong hư không này mình không có chỗ trốn được. Bởi vì mình còn một cái niệm gì đó, một cái bản ngã gì đó, một chút xíu gì đó, thì mình phải núp vào trong cái chỗ đó. Thôi bây giờ tạm thời mình khiêm nhường chút xíu đi. Khiêm nhường với ông Phật này, kể ra sao ông cũng già rồi. Ông mình cũng chịu lép vế một chút xíu. Mình tới mình năn nỉ ông, cho tôi một chỗ ở. Cho tôi ở trong cái hoa sen nào của nghe nó rộng rộng chút, để mình cho tôi có quyền đi tới đi lui chơi chút vậy đó. Cho nên mình khiêm nhường một chút, mình cũng như mình tìm một khách sạn kha khá để mình ở, chứ mình đi rong đường phố nó cũng chán rồi, mình phải về khách sạn đó mình nằm. Mình vô khách sạn đó mình nằm, mà không có một cái khách sạn nào nghĩa là nó ngần sau bằng cái khách sạn của cõi cực lạc hết cả. Cho nên tôi cứ theo cái tính chất nghĩ ngợi lung tung giống như là thế sự, thì tôi cuối cùng tôi chọn tôi nói thôi phải bóng sanh thôi. Chứ mình nói lung tung bởi vì mình chê tất cả, nhưng mà cốt cuộc dù mình cũng phải đứng một nơi nào đó, mình phải ngồi một chỗ nào nghỉ, rồi có khi mình phải nằm trời lạnh, mình phải đắp chiếu, đắp mền. Cuối cùng thì nếu mình còn xác thân này thì mình vẫn bị khổ. Mình chưa chắc hoàn toàn mình trống như hư không. Cho nên do như vậy thôi, thà là mình đi đến cực lạc. Cho nên tôi quyết định chọn cái tương đối. Tôi nghĩ đó là tương đối chứ không phải tuyệt đối. Bởi vì chỗ đó tôi cũng chưa chắc tôi ở yên. Bởi cái tánh tôi là tánh thích đi du lịch. Cho nên tôi hồi xưa tôi hay chọn ngày Liên Hoa Sanh. Là ông không ở đâu, ông cũng đi tùm lum. Ông đi học tất cả pháp giới và ông đi chơi nữa. Cho nên tôi nghĩ thôi tạm thời mình đến cực lạc. Với ông già này, ông cũng già cả tội, thì mình nhún nhường chút chứ. Mình năn nỉ ông. Nghĩa là kính lão đắc thọ. Chứ còn mình ngã mạng quá thì thật sự ông cũng đâu cần mình. Chứ mà mình phải cần ông. Cho nên tôi mới ghi tên vô. Nghĩa là vô cái chuyến bay cuối cùng để mà đến cực lạc. Cho nên do vậy thì tôi quyết chọn là cái sự chán nản, cái sự hết thích sống rồi, hết thích đi rong rồi, hết thích chơi rồi, thì cái sự nản lòng á, cái sự nản lòng, cái sự tiêu cực tăng cùng làm cho cái tâm mình nó dừng lại. Thì tôi cho này là một cái kiểu thiền, gọi là cái thiền tục lỵ đó. Nó ngừng tất cả những, trong tục lỵ mà mình ngừng tất cả những sự tục lỵ. Đó là thiền. Và cái tiêu cực cuối cùng là mình biết mình có chạy đâu đi nữa, cũng như chạy trời cũng không khỏi nắng. Cho nên cuối cùng, thôi thì mình cũng tạm khiêm nhường một chút xíu, chứ mình đừng có tự hào, tự mãn. Bởi vì mình chưa sanh được một cái cõi nào mà độc đáo. Mình chưa có một cái dù thật sự, cho nên phải chạy về cực lạc. Còn đấy thì mình lơ mơ, mình chạy xuống ngạ quỷ, súc sanh cũng vậy thôi. Tôi biết là như cái kiểu của tôi đó, nó không nhất định vậy. Tôi chạy lung tung, tôi tu thì đủ pháp, nhưng pháp nào rồi tôi cũng phản bội. Tôi cũng coi thường nó, tôi bỏ pháp này, tu pháp kia. Cái tâm tôi nó thật sự có hồi nó cũng loạn vậy lắm. Cho nên tôi phải quyết định một nơi, cho nên khiêm nhường một chút. Mình không tìm, cũng như đêm khuya quá lạnh lẽo mà mình không có nương cái tới cái vỉa hè này, thì mình cũng phải tìm cái gốc cây kia, chứ mình không thể nằm trên đình ở giữa ở giữa cái đường trống, gió lạnh, xe tông đủ thứ chuyện. Cho nên cuộc đời này, cho nên tôi sẽ quyết định sanh về cực lạc. Đó. Cho nên quyết định sanh về cực lạc, đó là chọn tịnh. Và cái sự nán lầm, cái sự dừng lại tất cả những cái tâm trạng ham muốn, háu thắng hay là đủ thứ chuyện đó, nghĩa là dừng tất cả tâm trạng. Thì tôi lấy đó làm thiền, tức là không muốn cái niệm gì nữa hết cả. Trong cái sự trống không đó thì nó là thiền. Cái sự trống không và không có muốn dính pháp nữa, không muốn dính với thân tâm, nghĩa là cảnh vật gì nữa hết cả, thì đó là thiền. Còn cái tính chất quyết định để có một cái điểm dừng thì đó là ở vào ngủ ở trong cái hoa sen, thì đó là tịnh. Cho nên ở đây người ta nói là thiền tịnh quyết nghi, tức là Ngài Mỗ Liên Ngài nói là có thiền, có tịnh độ như cọp mảnh thêm sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Cho nên Ngài triệt ngộ thiền tông, nghĩa là nhà hành đạo nay triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, đó là có thiền. Cho nên cái thiền người ta nó đi đến cái mức trong cái văn bản minh tâm kiến tánh, đó là thiền. Lại suốt thấu kinh tạng, hiểu rành cả pháp môn quyền thật, rồi chọn lấy môn tín nguyện niệm Phật để mình thực hành cùng khuyên hóa người, đó là có tịnh. Trong thập lục quán kinh nói bậc thượng phẩm thượng sanh đọc tụng đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa, khuyến tấn hành giả chính là người này đấy. Vị này có đại trí tuệ, đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mặt, như hổ mập thêm sừng, còn thú nào dám đối địch. Tức là hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ, hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật tổ. Có ai đến cầu pháp liền theo cơ giáo hóa, kẻ đang học môn thiền tịnh song tu, thời dạy cho môn tu thiền gồm tu tịnh. Người đang học môn chuyên tu tịnh độ, thời dạy cho môn chuyên tu tịnh độ, không luận là hạng thượng căn hay là hạ trí, một khi đến cầu đạo liền đặng lợi ích lớn. Thế chẳng phải là hiện đời làm đạo sư của người ư? Đến khi làm lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, qua nở thấy Phật chứng vô sanh, bậc cao thời siêu thập địa đẳng giác Bồ Tát, bậc thấp nhất cũng bậc viên sơ trụ Bồ Tát. Bậc viên sơ trụ Bồ Tát còn có thể hiện làm Phật độ sanh, trong 100 thế giới không Phật. Huống là 10 bậc Bồ Tát trên, thế chẳng phải là đại đời sau làm Phật tổ sao? Bài kệ điểu giảng thứ hai thì tổ bảo không thiền chỉ có tịnh độ. Muôn người tu muôn vãng sanh, khi gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Tức là hữu thiền vô tịnh độ. Khi gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Tức là mình không biết thiền, tức là mình chưa có ngộ đạo thật sự. Bởi vì cái thiền này đi đến mức phải mình có ngộ đạo thì mình chỉ có tịnh độ. Thì khi mà gặp Di Đà rồi thì tự nhiên mình khai ngộ. Thì trước sau thì cũng chỉ là mấy tiếng đồng hồ thôi. Mình vừa chết một cái thì chút xíu là mình gặp ổng rồi. Đâu có gì đâu. Người chưa minh tâm kiến tánh nhưng lại quyết chí cầu sanh tịnh độ cực lạc. Hẳn tinh tấn tu định huệ chắc được vãng sanh đã đành. Có người phải nhận đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà có tâm rất an nan hổ thẹn, chí thành khẩn thiết xưng Nam Mô A Di Đà Phật, giàu chỉ được trong 10 tiếng liền tắt hơi. Điều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ vãng sanh tịnh độ, như chương cửu phẩm vãng sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói rõ. Thế chẳng phải là muôn người tu muôn người vãng sanh là gì? Nhưng nơi đây nên nhận thêm rằng Phật A Di Đà phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật như mẹ nhớ con. Nếu người niệm Phật thiết tha chí thành như con nhớ mẹ, thời cùng Phật cảm cách. Không luận niệm Phật lâu mau nhiều ít liền được tiếp độ cả. Chẳng nên đem sự niệm Phật một cách lơ là lây lắc mà so sánh. Sau khi vãng sanh cực lạc thế giới, dẫu rằng sự thấy Phật nghe Pháp có sớm muộn khác nhau, song đều đồng dự thánh hội thánh lưu, chấm hay chày đồng chứng thánh quả. Đã chứng thánh quả thời cần gì bàn đến vấn đề khai ngộ. Đó là khi gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Bài kệ liệu giảng thứ ba là tổ nói rằng có thiền mà không tịnh độ, 10 người hết 9 chần chờ, đến lúc ám cảnh hiện tiền chớp mắt mà theo đó. Nghĩa là có thiền mà không tịnh độ thì 10 người có thể hết 9 chần chờ, là bởi vì khi mình quyết định là một chuyện, nhưng mà cái đột khởi của cái tâm thức mình nó xảy ra. Nó xảy ra một cái niệm gì đó. Một cái niệm là mang một hình ảnh, một cái nhớ lại, một cái ký ức của thời gian. Ví dụ tự nhiên một người thân mình nó hiện ra, thì tự nhiên lúc bây giờ cái cảnh cực lạc hay là Đức Phật nó bị lưu đi. Thì có lẽ nó sanh cái lòng quyến luyến, nó sanh ra cái cảm giác. Và khi mà cái tâm ngủ ấm nó hiện lên thì một cái gì đó nó đẩy mình tới con đường mà phải đi ra khỏi cái chí hướng mà tu tập, chí hướng mà vãng sanh, chí hướng giải thoát. Thì trong cái khoảnh khắc đó thì tất cả những cái nghiệp cũ của mình nó ùm ùm nó trở lại, nó nhớ lại. Hễ nó khai một chút, cũng như là cái bong bóng mà nó xì một xíu thì tất cả hơi nó đều ra ngoài, nó không còn giữ được. Cho nên nó không luận niệm Phật lâu mau nhiều ít đều được tiếp độ cả. Chẳng nên đem sự niệm Phật một cách lơ là lây lắc mà so sánh. Sau khi vãng sanh cực lạc thế giới, dẫu rằng sự thấy Phật nghe Pháp có sớm muộn khác nhau, xong đều đồng dự hội thánh. Đó. Cho nên nếu chúng ta mà đã sanh về cực lạc, bây giờ giả tí có gặp Phật không có Phật thì mình cũng đâu có đói đâu, ở cực lạc không thiếu gì gạo. lúc nào mình ăn cũng không có thiếu, cũng thiếu gì giường ngủ bằng hoa sen, thiếu gì chỗ đi chơi đi dạo. Đó. Cho nên tất cả cái mà ở đây mình gọi là trong cái sự ham muốn, nghĩa là thì nó đầy đủ hết tất cả, mà mình nó thoải mái quá vậy, nhiều khi mình không muốn gì hết cả. Cho nên nó có thiền không tịnh độ, 10 người hết 9 chần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền chớp mắt mà đi. Hạng này điều triệt ngộ thiền tâm, minh tâm kiến tánh. Nhưng kiến tư phiền não chưa dễ đoạn trừ. Những cái sự hiểu biết ở trong cái kiến hoặc hay là cái tư hoặc. Kiến hoặc là do cái sự thấy biết của mình hàng ngày về cái chân lý, mình có một cái sự như là ẩn tàng một cái tri thức gọi là sở tri, mình cứ biết đó. Bởi vì mình phải không biết, nhưng mà cái biết đó nó diệt trừ những cái mê, cái vô minh hay là tà kiến hay là sự sai lầm, rồi cái tà kiến và cái sự tri kiến đó nó đều tan hoại mà. Chứ không phải là còn mình giả tiên mình có diệt được một phần, nhưng mà cái tri thức đó nó còn, thì nó có cái sở tri, mà cái sở tri này thì mình không thể ngộ được. Cho nên nếu còn một phần phiền não thời lục đạo luân hồi còn y như cũ, nói chi đến người chưa đoạn được phần nào. Biển sanh tử rộng sâu, đường bồ đề xa vời, chưa kịp quy gia mà tử thần đã đến. 10 người đại ngộ hết 9 người như thế. Đó là trong 10 người hết 9 người chần chờ. Chữ ta trong chuyển văn là ta đà, tập gọi là chán đời, chần chờ. Còn ấm cảnh là trung ấm thân, chính là lúc lâm chung những cảnh thiện hay ác đã gây tạo trong đời này hai đời trước đều tuần tự hiện ra. Trong chớp mắt liền theo cảnh mà mạnh nhất mà đi cho thọ sanh, không thể tự chủ được. Quy sơn bảo như người mắc nợ chủ mạnh thì đến trước. Dầu tâm nhiều mấu chỗ nạn riêng, cho nên gương của giới tổ và thảo đường nên phải biết. Nghĩa là gọi là cái đó là trong văn cảnh sách, nghĩa là ấm cảnh nhược hiện tiền biết nghĩ thì tha khứ đó. Ấm cảnh nếu đến thì cái tâm của mình tự nhiên nó phải rong ruổi theo, tức là như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên thị. Hay là như người mà cái bị cái oan trái, người nào mạnh thì họ lôi mình đi. Cũng như mình thiếu nợ mà cái chủ nào mạnh thì họ có quyền là đuổi mình ra khỏi nhà và họ tịch thu và họ kéo mình đi. Như nhân phụ trái, cái tâm mình nó nhiều việc lắm, tâm chữ đa đoan nhiều việc. Mà cái ý nghĩ nào nó trọng, nó hướng về thì mình theo đó. Cũng như trong ngày nay mình rất nhiều công việc, nhưng mà cái việc gì mà mình quá tha thiết, quá cần, mình không thể từ chối được thì mình phải làm việc đó. Tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị đó. Cho nên cuộc sống của mình nó như thế nào thì khi chết nó còn nhiều hơn nữa. Bởi vì lúc chết cái căn bản thức của mình đó, nó cân bằng, nó yên lặng thì tất cả có niệm đến. Tức là cái sự phân tích và cái tính chất mà cũng như tu tập đồ thì nó không mạnh nữa. Đó. Còn tất cả cái sinh lực của vọng tưởng nó rất là mạnh, bởi vì nó là cái lực sống hàng ngày, nó là cái chỗ mình ham muốn, mình dùng nó để mình làm cái sinh lực sống, nghĩa là từ cái dục đó. Cho nên con người mà không còn ham muốn gì thì con người đó hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ điên, hoặc là sẽ khùng khùng. Người ta có lấy phải sẽ ham muốn, nó mới là sự sống đó. Cho nên do như vậy, cái không ham muốn là khi người ta đã thực sự đã giác ngộ thì người ta chấp nhận điều đó. Còn có người mà tự nhiên nó nó dửng dưng, nó mất hết cái điều đó, thì là một con người nó bất thường, nó khờ khạo, nó không còn biết mình muốn gì đó. Cũng như một người họ thất tình hay là họ gì đó thì tự nhiên hết búa, họ lơ là, có nhiều khi ăn ngủ đồ họ cũng nó trở thành yếu đuối, cái sự thọ dụng rồi nó mạnh mẽ nữa. Cho nên nhiều khi tôi nói người đó họ nói, bây giờ tôi sống với ai, như là bạn hay là cha mẹ hay là người yêu đã chết rồi, bây giờ tôi sống với ai? Cho nên cái sự sống nó bám vào cái chỗ đó, mà bây giờ chỗ đó nó mất rồi thì cái nó thấy không, nó chưa bám được vào chỗ nào, cho nên nó đâu thấy sống. Cho nên mình thấy sống là gì? Sống là cái lực cảm thọ, cảm thọ và sự khẳng định trong trong cái thọ ấm đó. Dù có người không có người, nhưng mà có cái người đó mình mới sống được. Cho nên có người mà người ta vợ chồng hay là người ta thương yêu hay gì đó quen, người ta mất một người thì cái người đó họ quá cuồng, quá điên, hoặc họ mất hết đời sống, họ không còn tha thiết gì làm ăn nữa cả. Cái chuyện đó thì chúng ta cũng thấy nhiều hàng ngày, nó ở đâu cũng có đó. Vì thế cho nên chúng ta biết cái sống đó là cái dục, bởi vì nếu không có cái dục, nó không có cảm giác thì chúng ta không thể sống được đó. Cũng như không có bản ngã thì có người đó, một là mình không, mình đắc đạo, mình giác ngộ, tức là mình không có tư tưởng, còn hai là mình trở thành không biết mình là cái gì. Nhưng mà nó rất vô lý, bởi vì nếu chúng ta tu hành thì chúng ta mong muốn rằng nó đoạn tất cả cái tri thức, cái tưởng tri, cái tư tưởng đó. Cho nên gọi là tưởng và cái thức đó, bởi vì nó đã chuyển thành tâm rồi. Còn nếu người bình thường mà người ta không có tư tưởng thì một là người ta khờ, hai là người ta rất là lù khù, khung khung. Okay. Cho nên cái tư tưởng là một cái nòng cốt, cũng như một cái xương sống cho cảm giác. Cũng như ta ăn một món ăn mà ta biết cái món ăn này là một cái món danh tiếng, nghĩa là của vua chúa hay là của nhà hàng năm sau, thì chúng ta ăn nó càng ngon nữa. Chúng ta thấy nó tôn nghiêm cái bản ngã mình. Còn món ăn này, mà một món ăn mà mình nghĩ nó từ một cái nguồn gốc bậy bạ gì đó, thì tự nhiên dù có ngon nữa, nhưng mà chúng ta không có hứng thú. Cho nên nó đi đôi với một cái ngã thức của mình đó. Niệm Phật lâu mau tùy ít đều được tiếp độ cả, chẳng nên đem sự niệm Phật một cách lơ là mà so sánh. Cho nên nó có thiền mà không tịnh độ, 10 người hết 9 chần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền chớp mắt theo nó mà đi. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cứu tha lộ, ấm cảnh nhược hiện tiền biết nghĩ thì tha khứ. Ở đây có nói cái chuyện ngũ tổ giới điển chuyển sanh làm ông Tô Đông Pha, còn Thanh Thấu Đường thì chuyển thân làm Tăng Lỗ Công. Hai vị này là bậc đại ngộ nhập thâm thiền định, nghĩa là hai vị này, nghĩa là ông Thấu Đường với lại Tăng Lỗ Công là hai người đó là bậc tuyệt ngộ trong cái thời đó đó. Nhưng mà sau này là lại phải tái sanh. Hai vị này là bậc đại ngộ nhập thâm thiền định. Ngài Thấu Đường mỗi lần ngồi thiền 49 ngày. Khi mà ngài tu, ngài mỗi ngày lần ngài nhập định là luôn luôn 49 ngày. Tức là một tháng rưỡi ngài mới xả định. Hai ngày nếu kim tu tịnh độ quyết định thượng phẩm vãng sanh thành đại Bồ Tát, nhưng vì chỉ chuyên một mặt tu thiền, nơi đời kế phải sa đọa, rất tiếc. Đó là cái thiền chân chính đó. Còn cái thiền mà chúng ta tu thiền phần nhiều là nó là ngoại đạo thiền. Tức là chúng ta thiền chỉ biết thiền thôi, nó trong đó nó không có tứ đế, nó không có ngộ, nó không có cái chỗ pháp Phật. Cho nên tất cả cái dòng Bà La Môn hay tất cả, nghĩa là mấy chục thứ ngoại đạo, họ đều biết thiền định hết. Cho đến có những nơi mà họ thiền họ cũng chứng đắc cao lắm. như là tứ thiền hay là bát định. Thì những vị thầy mà hồi xưa Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa đi học đó, đều là những người họ tu đắc ấy, họ mới làm thầy, chứ đâu phải có cái trường thiền như mình bây giờ đâu. Nghĩa là Đức Phật đến học và Đức Phật cũng chứng được cái đó, nhưng Đức Phật thấy rằng không giải thoát cho nên Ngài bỏ đi. Cho nên vị cuối cùng tức là ông Úc Đầu Lâm Pháp đó, chứng được cái phi tướng định. Tức là sau này ông sống tới 84,000 tuổi. Mà tới chừng chết thì phải đọa làm con phi ly trùng. Cho nên cái điều đó là cái điều thấy nó oan ức, uổng. Cho nên là thiền cũng cùng chữ có nên mới các nghĩa sai quấy đến thế. Bao giờ có bậc đại triệt đại ngộ lại trăm mười người hay chín người lạc đường đi theo ngủ ấm mà bị ma dựa. Luận về người tu mà bị ma dựa là toàn những vọng hạng tan thượng mạng, không thông giáo lý, không ngộ tự tâm, tu mù luyện đuôi mà bị hại thôi. Sao lại đem gá cho bậc đại triệt đại ngộ vào đề này quan hệ rất lớn, vấn đề này quan hệ rất lớn, không nên không hiện rõ. Tức là cái này cái ông kia ông đương nói chuyện với cái vị tổ đó. Cho nên vị tổ mới nói là không thiền cũng không tịnh, giường sát nóng cùng cột đồng, trải muôn kiếp ngàn đời không nương cậy vào ai được. Nghĩa là có người nhận lầm rằng không thiền không tịnh độ là những kẻ vùi đầu tạo nghiệp ác mà không hành thì không có hạnh lành, hiểu như thế là sai. Nên biết pháp môn của Phật dạy nhiều vô lượng, chỉ có thiền cùng tịnh là đúng cơ hơn hết. Người tu hành mà chưa đại triệt đại ngộ là không thiền. Cho nên người ta kết luận về cái chữ thiền đó là phải nó đạt được cái hiệu quả, nghĩa là cái kết quả, chứ không phải là ngồi hít thở hay là trang nghiêm hay là này kia, không phải là cái tư thế. Lại cũng không có tín nguyện niệm Phật là không tịnh. Đã không định huệ quân tu đoạn hoạt chứng chân, lại không do đâu mà nguyện lực của Phật nhiếp thọ để đới nghiệp vãng sanh. Hiện đời tu hành có phước đức, cảm được phước báo nhân thiên ở đời kế, chưa chứng thánh trí, tất bị phước nghiệp sai chuyển, sẽ mê sai cảnh trần. Bởi vì chúng ta tu có thể là chúng ta sanh thiên, hoặc là nhưng mà cái đời thứ ba thì chúng ta thấy phước đó thì chúng ta là đọa đó. Cũng như chúng ta có một cái của báo gia tài, nhưng mà chúng ta không có một cái gì làm tiếp theo, nó không có cái lời để mà dự trữ nữa, thì chúng ta ăn hết đó thì chúng ta nghèo. Đại khái đã tạo tội ác khó trốn khỏi ác quả nơi địa ngục, đời sau cả kiếp chịu khổ nên giường sát nóng cột đồng để chờ người tội phạm đó. Chư Phật chư Bồ Tát giàu luôn thương xót, nhưng vì ác nghiệp của họ tự chướng lấy nên không được độ. Nên bài kệ nói muôn kiếp ngàn đời không nương cậy vào ai được. Người xưa có nói phàm người tu hành mà không có chánh tín cầu sanh cực lạc, đi tu các thiện pháp khác, thời gọi là oan gia ở đời thứ ba, chính là một ý với bài kể này. Bởi vì đời này tu hành, đời kế hướng phước, rồi ý phước lực mà tạo nghiệp ác, tất đời sau sẽ bị đọa lạc, được hưởng phước giả tạm nơi đời kế mà nhiều kiếp thọ khổ ở tương lai. Giàu cho muôn mãn tội địa ngục, nhưng còn phải trải qua quỷ súc biết đâu rồi sẽ không tạo nghiệp ác thêm mà đọa xuống nữa. Mầm thoát tam đồ, được thăng lại là điều rất khó. Tâm các điều khó, cho nên Đức Phật nói quả của mình, nhưng mà cái nhân của mình á, bây giờ mình chỉ có người tu á, thì thật sự bây giờ khỏi thứ, bây giờ trên thế giới này á, nó có 6-7 tỷ người gì đó, mà mình thật sự á, có người có tôn giáo được bao nhiêu. Mình thấy nó giỏi chừng chưa được phân nửa. Nhưng mà cái đó là hình thức thôi. Còn cái người mà hành đạo pháp môn này kia thì thật sự nó chỉ là 1/10 thôi. Nhưng mà 1/10 đó, ví dụ như là nửa tỷ đi, hay là 1 tỷ người. Nhưng mà thật sự cái sự chứng đắc đó, mình thấy đâu có phải chuyện dễ gì. Nếu mà nói về tu như thời Đức Phật thì bây giờ khó kiếm một vị A-la-hán. Mà không thành một vị la hán tức là không thành tựu lời của Phật dạy đó. Thì làm sao mà giải thoát được. Còn tu pháp có pháp môn khác cũng vậy, là bằng cách mình thấy rằng người ta đâu có vui, người ta tu nhưng mà người ta vẫn lo sợ, người ta vẫn khổ não, người ta chưa có tự an được, chưa có bình lặng cái tâm hồn được, thì khi chết người ta cũng vậy. Đó là mình nói một cái chút tự chủ cứng cỏi, chứ còn thật sự cái sự giác ngộ thì thật sự khó kiếm, mà cũng khó biết cái thật giả đó. Cho nên do như vậy mình thấy tu hành cũng không phải dễ gì mà giải thoát. Nếu không giải thoát thì mình đi đâu? Thì mình đi theo nghiệp tầm thường. Cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ mình đi ra đường cái đó, thì coi thử, mình thấy cái gì thích thì mình dòm, mình nghe cái âm thanh nào hay thì mình lắng nghe ngay, và mình gặp những cái người quen thân của mình thì mình chào hỏi, rồi mình cái tâm tâm trí thì mình có vấn đề, mình nghĩ mình đi mua cái này, mình đi tìm cái kia, làm này làm kia, chứ trong đó thật sự cái niệm Phật thì còn khó, huống chi là trong cái tâm đó mà đi đứng nằm ngồi mình ở trong thiền định thì cái chuyện này rất ít, quá ít. Mà dù mình ở trong thiền định thì cũng thật sự cũng ăn thua gì, cũng không phải là giải thoát. Đó. Đó. Cho nên nếu mà lúc đó mình chết thì mình đi về đâu? Nếu nói thì nghe nó ghê sợ. Chứ giả thì lúc mình bị đụng xe hay là mình bị một cái tai họa gì đó, bất tử, thì mình hoàn toàn mà ở trong cái tâm hỗn loạn, cái tâm hoang mang, cái tâm kinh sợ. Thì lúc đó giả tí mình bình tĩnh đi nữa thì cái nghiệp mình thật sự nó vẫn ở đó. Cho nên bình tĩnh mà sáng suốt mà quyết định trước á, thì tự nhiên lúc đó mình mới đi theo cái chiều hướng của cái tâm thức dự trữ. Còn ngoài ra thì cái tâm mình là cái tâm bình thường. Cuộc sống là cuộc sống thôi. Thế mình đi ra chợ thì thực sự mình muốn mua cái này, muốn mua cái kia, cái tai mắt mình nó luôn luôn nó để ở trong chợ. Chứ nó đâu có phải nó còn như ở trong chùa được. Mà giá thì bây giờ mình ở trong chùa mà hằng ngày cái tâm lý mình nó sao? Cho nên mình phải nói giải thoát là nó phải nói cái trọng tâm của mình thật sự nó đang là như thế nào. Bây giờ tôi nói tôi chán, đời tôi chán đủ thứ cả. Nhưng mà trong tâm sâu xa tôi còn thích một cái gì đó. Nên nếu bây giờ tôi ngủ, tôi chết luôn thì cái mộng của tôi là tôi theo cái chỗ thích. Nghĩa là, cho nên nếu mình có một cái cảnh thì cái ấm đó nó hiện ra. Thì mình, nhưng mà con người ấy, thì thật sự Mình nói chết rồi mình tưởng đâu xa vời chứ trước sau gì mình cũng chết. Mà nó cũng không hạn. Tôi đây là tuy là mai nhưng mà nó dở, dở nhưng mà mai. Nó sống đến chừng này thì mặc tâm mà nó quyết định được gì hết cả. Nghĩa là cái hướng tu, hướng này thì có. Nhưng mà thật sự, cho nên tôi chỉ vào núi mấy chục năm nay thôi. Đó. Còn hồi trước thì tôi cũng từ đọc sách cho nên thích đi đây đi đó, đều làm trụ trì, đều làm việc đồ này kia. Nó quên quang, nó nghĩa là nó coi dữ lắm. Cho nên những chuyện đó mình thấy nó nhiều khi nó gì đâu, nó vớ vẩn. Rồi. Còn ví dụ bây giờ mình có giảng thuyết pháp thì mình lý thuyết thôi. Chứ mình đâu có tu gì đâu mà mình nói được cái chỗ cho người ta nghe thì tu đâu. Bởi vì mình không có điều đó. Cũng như bây giờ tôi nói là các vị nay niệm Phật rồi. Nhưng mà tôi không có niệm Phật. Và tôi cũng không rõ ràng cái trạng thái tâm khi mà niệm Phật đó loạn như thế nào, định như thế nào, nhất tâm như thế nào, thì mình lấy cái gì mà mình nói. Còn nói thiền thì cũng ngồi đó thôi, ngồi đó hít ra thở vô rồi tỉnh tỉnh loạn loạn đó tới đường hồi rồi đi ra ăn cơm hay làm gì đó chắc. Thì rồi nó cũng giống như nó trừ thôi, cũng giống như mình đi canh gác mình làm việc gì đó trừ thôi, chứ thật sự nó thật sự chứ có trạng thái tâm mà để mình trao truyền cho người khác, giúp đỡ cho chúng sanh thì thật sự điều đó chưa đủ đâu. Đó. Cho nên do vậy chính mình cũng không đủ. Thành cái việc làm cái đời sống này thì mình có lòng tốt nhưng mà thật sự không có kết quả gì cả. Cái vấn đề tu tập nó không có kết quả đâu. Đó. Khi mà tôi giảng hay tôi nói chuyện bây giờ đây, thật sự cái tâm tôi nó cũng không có hoàn hảo, bởi vì tôi còn nghi, tôi nghĩ mình nói vậy chứ thật sự chắc gì họ nghe đâu. Mà giá tí họ nghe rồi họ quên. Họ nghe cũng như nghe giải trí vậy thôi. Chứ thật sự nói vậy đó. Tôi nghĩ vậy đó. Nhiều khi tôi nghĩ rằng nói niệm Phật chứ ngay huynh đệ mình thật sự có hồi mình phải có một cái sự đam mê. Rồi mình phải biết quý cái điều mà cái công thức đó thì mình mới đưa đi đến cái sự thực hành được. Cho nên cái người tu là văn tư tu, nghe thì phải nghe cho nó rất chính xác, rõ ràng và ghi nhớ. ngước đầu nhìn thẳng, nghĩa là hòa thượng đang tụng kinh mà tay hay đang dao gì đó, thì thường thường nó có những con phù du con bướm bay sẹt tới đó, thì con kia nó nhanh lắm. Bởi vì nó nằm đó để nó chờ chứ không phải nó nghe kinh. nhưng mà ông ham tu quá rồi, ông nghĩ là ai cũng ham tu, chắc con thằng này cũng ham tu. Cũng như mấy bữa mà mấy con chó tụng nó chạy vô chùa đó, mấy người cũng nghĩ là nó ham nghe, không biết có thiệt hay không. À, tới ra là nó rình mồi chứ không phải nó nghe kinh, bất giác tôi xa nước mắt. Cho nên hòa thượng ông thương, ông thấy là chúng sanh nó vậy, đâu có thể mà dễ dàng gì mà nó được phước gì đâu. Giữa lúc cùng ông cấp cô độc căn này để dựng tịnh xá kỳ hoàng, tôn giả Xá Lợi Phất bỗng bùi ngùi than thở. Ông cấp cô độc bạch hỏi: tôn giả lấy tay chỉ con kiến đen đang bò trên đất mà bảo ông cấp cô độc: ta nhờ Huệ Nhãn mà biết rằng hồi thờ Phật Tỳ Bà Thi về quá khứ nơi đây có con kiến đen, trải qua thờ Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp và hiện nay Phật Thích Ca Mâu Ni, con kiến ấy cứ mãi luân hồi và bây giờ vẫn là hoàn toàn là thân kiến, chính là con kiến đang bò trên đất này. Nghĩ mà xót thương cho chúng sanh mê muội muôn kiếp trầm luân, nên ta than thở. Nghe xong âm cấp cô độc cũng ngậm ngùi ứa lì. Đó là cái chuyện này có thật ở trong kinh đó. Khi mà cắt cái tịnh xá kỳ hoàng, ông Xá Lợi Phất ông đứng ông coi, nghĩa là chắc là coi thợ làm coi chuẩn bị cắt, thì bỗng nhiên thấy cái con kiến đen ở dưới nó bò đó. Thì ngài bư bùi ngùi, ngài cũng như là muốn rơi lệ mà thương con kiến đen đó. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: con kiến này cái trí tuệ của ta biết được là nó có từ thời bãi Đức Phật, tức là từ Phật Đức Phật gì Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp Ba cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bãi vị Phật. Mà chúng ta biết một vị Phật từ vị Phật này mà tới vị Phật kia nó lâu lắm. Cũng như bây giờ mà chúng ta đợi Đức Phật Di Lặc ra đời, mấy huynh đệ biết là bao lâu nữa, mấy ngày nữa không? Cho nên chúng ta thấy mấy người họ học rộng quá hay sao, họ nói Đức Phật giáng sanh rồi, Phật Di Lặc giáng sanh dưới miền Tây, ở núi Cấm, núi Cát, núi gì đó, lùm lum. Tôi cũng muốn đắp y xuống tôi đánh lễ coi, nhưng mà tôi không biết, không chưa tìm được xe đi đó. Nhưng mà tôi lật lại kinh tôi coi thì chắc chưa phải đâu. Bởi vì bây giờ là con người á, hồi Đức Phật Thích Ca tính như là thời của Đức Phật là người ta trung bình sống 100 tuổi. Mà cái khi mà thời đi xuống á, là cứ 100 năm nó giảm xuống 1 tuổi. Tức là bây giờ là 2560 năm gì đó. Thì nó giảm gần 25-30 tuổi rồi. Tức là con người bây giờ còn chừng 75 tuổi hay là 30 tuổi. Ví dụ tôi sống lâu hơn chút ít là bởi vì tôi ăn cũng như tôi ăn cướp thời gian, tôi gian với cái thời gian thì tôi mới sống lâu gì đó. Chứ thật sự cái phước của người đời nay thì chừng 70-75 tuổi. Rồi cứ 100 năm vậy nó giảm xuống 1 tuổi. Chúng ta bắt đầu cứ 100 năm nó giảm xuống 1 tuổi. Nó giảm cho đến lúc mà 90 tuổi đó. Thì bắt đầu nó lên. Phải cô không Quán? Nó giảm cho tới 10 tuổi thì bắt đầu cứ một hết cái kiếp. Thì 100 năm nó bước lên 1 tuổi. Rồi 100 năm nó lên 1 tuổi, 100 năm lên 1 tuổi. Nó lên cho tới 8 dạng kiểu đọc kinh đâu. Người ta nói Di Lặc giáng sanh ở núi Cát, núi Cấm gì đó. Chắc ông đó cũng bụng bự lắm này kia đó. Đó. Cho nên cái chuyện đó, người ta nói thì kệ ta nói, nhưng mà họ mừng hụt thôi. Nhưng mà từ hồi mà tôi biết chừng mấy chục năm nay, thì dường như cũng có mấy ông Di Lặc giáng sanh rồi đó. Nhưng mà không nghe thuyết pháp. Chắc cũng còn tu sao. Cho nên ta nói ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Mình không có kinh mà mình nói như vậy, thật sự dù mình có nói hay tốt như vậy, nhưng mà nó vẫn tà kiến, vẫn mang tội dữ lắm. Cho nên cái tà kiến nguy hiểm, nó sanh nhiều cái tội, rồi nó sanh nhiều cái sự mất cái duyên lành. Mình nói tật, rồi mình biết Di Lặc ra đời chỉ vậy thôi, thì mình đâu có mong muốn gì gặp Di Lặc nữa đâu. Mình gặp rồi mà. Đó. Cho nên nó không nên. Được thân làm người như đất dính trên tay, còn mất thân người như đất của toàn quả địa cầu. Nên là Đức Phật nói như vậy đó. Cứ theo chỗ so sánh tỷ lệ của Đức Phật, thời lời tổ nói muôn kiếp ngàn đời vẫn còn là lời luận gần, vì thời cuộc nơi còn có thể còn cận kề đó. Xét về các pháp môn khác chuyển nhượng tự lực, còn pháp môn niệm Phật cần vãng sanh, thời chuyển nương Phật lực, các môn khác khi sạch thấy phiền não mới thoát ly sanh tử, còn môn tịnh độ thì thời đới nghiệp vãng sanh liền dự hoàn thánh. Đới nghiệp tức là mang nghiệp, cũng giống như chúng ta đi qua chiếc đi lội qua sông, mà chúng ta phải mang quần, mang áo, mang ba lô rồi mà chúng ta lội, thì thật sự vừa lội không biết mình lội có qua sông không, mà mình mang đồ nặng như vậy nó còn dễ chìm, mà nó không chắc là mình lội qua sông. Còn nếu mà có một chiếc ghe đó, thì dù mình chúng ta đem thêm mấy bao thực phẩm hay là mì gói hay gì, thì chúng ta cũng vẫn có thể đi qua bên kia được. Tức là cũng như đới nghiệp, chúng ta đem thêm cái nghiệp của mình cho đi chiếc thuyền đó, cũng giống như là cái nguyện lực của Đức Phật, lời hứa của Đức Phật. Đó. Cho nên do vậy niệm Phật thì nó giải thoát, cũng giống như chúng ta qua sông mà có chiếc thuyền. Còn chúng ta tự tu tự lập, cũng như tự chúng ta mà vượt qua một cái con sông, mà nhất là con sông trong cái mùa lũ này thì thật sự rất là nguy hiểm, không có chắc chút nào hết cả. Tổ Vinh Minh sợ người đời không nhận được chỗ lợi ích rất rộng lớn của pháp môn niệm Phật vãng sanh, nên đặc biệt làm kệ liệu giảng để chỉ dạy. Đáng gọi kệ liệu giảng là chiếc thuyền báo, nơi bến mê là vị đạo sư, nơi đường hiểm. Rất tiếc rằng người đời chỉ đọc phớt qua, chẳng chịu nghiên cứu cho kỹ. Phải chăng chúng ta đồng phận ác nghiệp mà nó khiến ra như thế? Cho nên do như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà niệm Phật thấy nó đơn giản vậy, nhưng mà nếu chúng ta không chịu khó học về tịnh độ, không chịu khó mà coi kinh, hay là mình biết về kinh Đại Thừa, mình biết về những cái sự tích vãng sanh, hoặc là nó không làm cho chúng ta phấn khởi, thì thực sự là nhiều khi chúng ta biết, nhưng mà cái sự tinh tấn nó ít ỏi, hoặc là mình không có quan hỷ, không có phấn khởi. Thành hồi xưa mà tôi niệm Phật nó thật sự chứ tôi cũng coi ít nhất là cũng vài chục bộ sách đó. Nhất là cái bộ sách Đường Về Cực Lạc này hồi mới ra là tôi đã coi. Hồi nó lâu lắm rồi. Đây là cái cuốn Đường Về Cực Lạc này. Cuốn này nó rất đầy đủ. Cho nên nếu các vị mà tu tịnh độ đó, thì chúng ta nên mua một cuốn sách này, nên thỉnh một cuốn Đường Về Cực Lạc này. Nó một trong những cuốn sách dạy niệm Phật rất đầy đủ, rất hay. Hồi xưa tôi cũng nhờ coi cuốn này. Cuốn này ra nó rất lâu, hồi thế kỷ trước. Cho nên do như vậy là cái muốn niệm Phật thì chúng ta phải có hiểu biết, có một sự khuyến khích ở trong những văn bản, những kinh tạng. Nghĩa là hiểu biết về chánh nghĩa, chánh lý, rồi mình cũng có nghe quý thầy khuyến khích giảng, rồi mình phát tâm. Mình phát tâm rồi mình tìm những kinh nghiệm, nghĩa là mình tìm, nghĩa là mình muốn giỏi một cái nghề nào thì mình phải nghiên cứu kỹ càng và mình tìm hiểu, học hỏi, rồi mình mới khởi nghiệp được. Còn nếu không, mình tu hành, tu chơi vậy chứ. Chứ rồi nó không đi tới đâu. Đó. Bởi vì mình tu nhưng mà ở trong nó không có sự phát tâm, nó không có nhựa, không có lòng ham muốn. Thì thật sự nó, cái sự thành công nó bê trễ hoặc có nhiều khi nó không được cái gì cả. Cho nên chúng ta phải cần nên phải có cái sự quyết định, phát nguyện. Cho nên nó kiến giả di đà, khổ giả di đà, gì nó túng giả di đà, gì bất ly a di đà đó, nghĩa là cũng như khi ăn cũng niệm di đà, cả khi đi ngủ cũng nghe nga nằm, khi rồi niệm niệm chăm chăm, dẫu khi việc gấp cũng thì thầm ngao nghiêu ngao, dầu rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng chẳng quên di đà. Tức là người ta niệm Phật, người ta có một cái tâm trạng nhớ quê, nhớ quê hương. Người ta nói là đêm nằm để mộng về thôn cũ, năm tháng không quên phận lữ hành, mười vạn ước đường quê cực lạc, tấp lòng mong mến những thâm canh. Tức là cái tâm trạng của một người con nhớ mẹ, nhớ quê hương. Để mộng về thôn cũ, năm tháng không quên phận lữ hành, mười vạn ước đường quê cực lạc, tấp lòng mong mến những thâm canh. Cho nên nói cảnh yên người ván giữa thanh tiêu, xuyên giữ thân tâm dám trễ kiêu, chém dứt niệm trần dây nghiệp rậm, phá tan núi vọng ý mê cao. Giọt châu nhớ Phật châu chưa dứt, mối tưởng quy tây tưởng lệ lại nhiều, những mến đài sang qua cánh ngọc, nghĩ cho tên họ vẫn đìa niêu. Hồi đó tôi thuộc rất nhiều bài thơ, có thể mấy chục bài như vậy. Bởi vì lúc mà mình tu tịnh độ đó thì mình thích những cái câu thơ để khuyến khích, để làm cho mình có một cái tính chất tinh tấn. Bởi vì cho nên do vậy mình tu nó dễ nhất tâm lắm. Tu mình niệm một hồi là mình mất mình quay mình. Và mình niệm rất lâu. Có nhiều bữa là tu tụng tới nửa đêm hay tới gần sáng luôn. Và sáng ngày mình. Nhưng mà lạ là khi mình niệm Phật như vậy đó là nó là ít mệt lắm. Không có mệt. Mình ngủ rất ít, nhưng mà cái mệt không nhiều. Mình chỉ nằm lại một chút xíu xíu. Ví dụ sáng chừng 1-2 tiếng hồ, có hồi 4-5 giờ mình mới nghỉ. Hoặc là 5 giờ sáng, mình nằm chừng xíu, chừng tiếng nữa. Nhưng mà ngày tối, bởi vì mình lại tiếp tục tu nữa. Cho nên mình niệm, thật sự thì khi mình niệm vậy, cái thân nó cũng khỏe, mà tâm nó cũng an. Rồi lần lần, tự nhiên nó có những cái công đức rất là lạ lùng. Lúc đó nghĩa là không có bệnh gì cả, và tôi vẫn có một cái sức khỏe rất là lớn. Rồi nhiều khi mình cũng còn bị đọc sách rồi này kia, như tôi đọc cũng rất nhanh và kết thúc một cuốn sách nào đó. Cho nên có những việc, rồi ví dụ khi mà mình niệm một thời gian rồi, thì tự nhiên mình âm thầm mình nghĩ là, nghĩa là trong cái tâm niệm mình hữu cầu tác ứng, vô nguyện bất tùng. Tức là nếu trong tâm của mình có một cái móng niệm, một cái vọng tưởng gì, mình khởi ra một cái muốn gì đó, thì bữa trước bữa sau đều có khi họ đem đến gì, bất cứ gì. Dù mình muốn chuyện tầm mây tầm bạc cũng có nữa, bất cứ gì. Cho nên sau này mình lại hơi sợ. Tôi nói, ủa sao mà mình mới nghĩ vậy là có cái đó. Cho nên mình không dám nghĩ nữa, mình không dám vọng tưởng nữa. Bởi vì cái lúc đó cái tâm dường như nó vừa thanh tịnh mà nó vừa có cái công đức gì đó của Đức Phật. Cho nên những cái thời đó tôi cũng suốt được một số năm mà yên lành trong cái pháp môn tu đó. Nhưng mà nói đúng, bởi vì mình cũng sang nhiều chuyện quá, đọc sách, nào là làm việc gì đó này kia. Chứ không thôi thì trong cái sự tu đó, nhưng mà dù sao nữa nó vẫn có cái duyên, cho đến bây giờ mình vẫn không quên và cũng không muốn bỏ nó. Thành ví dụ giảng hay nói như vậy đó, thì thật sự tôi cũng có ý để cho mình ôn lại, ôn bài lại, và nó nhắc nhở chính mình. Có khi mình nói lên thì nó mới đập vô trong óc mình rằng mình nhớ, hãy nhớ điều đó. Chứ không thôi thì nó, mà bây giờ thì công việc nó không nhiều mà nó lại sanh nhiều. Chứ hồi đó thời gian mình tu đó, lúc đó đâu có điện thoại đâu, đâu có mạng, đâu có coi. Còn bây giờ đủ thứ chuyện ấy. Mà tôi thì cái tánh tôi rất là mê đọc sách, rồi mê võ thuật, rồi mê cũng như là nhiều chuyện lắm, mê thiên nhiên quan giả nữa. Rồi là mê thật sự nữa. Tôi coi một ngày nó tính là cũng có 40-50 nghĩa là kênh, 50 bài. Nội cái chiến tranh gì này kia là tôi coi hết. Nhiều khi coi rồi mình cũng buồn, cũng vui. Rồi dịch bệnh. Rồi hôm qua con bé ở dưới Sài Gòn là nhắn lên, nó nói thầy, coi chừng thầy đừng có tiếp khách nhiều nghe. Bữa nay nó có nhiều cái, nó biến chủng dịch, nghĩa là mấy nhà báo họ cho biết trước, bởi vì nó làm việc ở trong đó, nó biết cái thông tin đó. Nó nói bây giờ nó cũng biến thể ra nhiều loại, mà dính rồi nó còn nguy hiểm, không thua gì trước còn hơn nữa, chứ chưa hết đâu. Cho nên do vậy, dịch bệnh này, thiên tai này, chiến tranh, rồi đói khát, rồi đủ thứ chuyện nghiệp vậy đó. Cho nên con người mình nó thật sự nó lì lắm, không có nhúc nhích vậy cả. Cho nên có hồi thì tôi cũng liều mạng, tôi nói thôi nếu mình làm biến tu cho mình xuống địa ngục đi, lúc đó coi thứ mình gân góc tới mức nào. Lúc đó mình ăn đi mấy thằng quỷ sứ, mày thả tao ra đi, cho tao về tao chuyên tu. Nó đâu có tin đâu. Nó ông về rồi, ông cũng gạt tôi nữa. Ông đã hứa biết bao nhiêu lần rồi. Đó. Cho nên nó cũng cần thiết. Con người cũng cần nên có những cái sự khủng hoảng cuộc đời này. Cho nên cái tai họa nhiều khi nó cũng cần thiết. Vậy mà con người còn không tỉnh. Còn nếu mà nhàn cư bất thiện, nó còn ăn no, nó còn đánh lộn dữ nữa. Cho nên con người vậy đó. Chứ bây giờ nó dịch bệnh, nó tần lan, nó đói khổ quá rồi. Thì thật sự nó không hết hầm đấm đá. Cho nên cuộc sống nó là vậy. Cho nên tôi nghĩ nó chán, chán trường. Nó chán thì nhiều khi nó chán chính mình nữa. Tôi nói có gì mà khi không mình sanh vào cái chỗ nó kỳ cục vậy. Rồi chính mình cũng vậy, nó không ra gì. Thành nó đâu có, thật sự nó cũng không có mãn nguyện gì lắm đâu. Nhưng mà nói đúng, tu thì cứ tu vậy. Dù sao nó, mình vớt vát nó cũng đã. Chứ không thôi là mình còn mất hết. Đâu, có ai hỏi gì không? Bữa nay giận chắc đời, Thành không ai hỏi gì. Mấy huỳnh đệ nghe, để ý, khi mình nói vậy, cái mình yên, tôi nói hết rồi, thì mình yên lại, mình coi thứ, trong người mình nói tiếp tục cái gì. Lúc đó dễ thấy nhất, bởi vì trước đó mấy giây thì mình còn hướng về, mình hy vọng trong cái nghe, lắng nghe, hoặc là mình bị cái âm thanh trao đổi nghe, mà khi mình tuyên bố nó hết rồi, không còn nữa, thì coi thứ mình đang làm gì. Đó. Bữa nay là bà cô này bà chậm. Chứ mấy bữa dưa đâu có phải chắp tay liền. Tôi nói chưa dứt nó phải chắp tay liền. Đúng 8 giờ đúng rồi. Hả? Đúng 8 giờ. Bữa nay đúng hả? Rồi. Mai không có ăn gian 1 giờ 1 phút nữa cả. Về tôi tưởng tôi nói mà bữa nay ba không chắp tay, ba chắp tay trước hết chứ không ai. Bởi tôi giờ giờ mấy người đây chưa ra có ai chắp tay đâu. À thôi thôi được rồi chắp tay.